Kiều Hoa, hệ thống, chương 16, C 16 giờ 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ mẹo vừa qua khỏi, Ngụy Anh liền gấp không chờ nổi gọi tới hệ thống an bài công cụ nhân tình sơ tình sơ. Chấm chấm, cư nhiên ở nghỉ tắm gội nhật tử khởi sớm như vậy. Chủ tử, có chuyện gì sao? Tuy rằng trong lòng thập phần nghi hoặc nhưng tình sơ vẫn là nghiêm túc trả lời. Ngụy Anh nghiêm túc công đạo một lần Nhiếp Hoài Tang nói sự. Chủ tử, người muốn cái kia vị trí. Tình sơ nhíu nhíu mày, chủ tử luôn luôn đối cái kia vị trí không có hứng thú, như thế nào đột nhiên phải làm này đó. Đúng vậy, hắn đều đem ta bức thành như vậy, ta không có Huề đại quân bức vua thoái vị đã tận tình tận nghĩa. Ngụy Anh chẳng hề để ý nói đến, chính là chủ tử không phải thường nói, trùng hiếu tiết nghĩa, giống nhau đều không thể vi phạm sao. Tình sơ đưa ra chính mình nghi hoặc. Chính là ta phải tồn tại, mới là đối cha mẹ hiếu thuận, trung hiếu không thể lưỡng toàn thời điểm, liền cần thiết vứt bỏ một cái, mẫu thân liều chết dư lại ta có thể nào bất hiếu. Bất quá ngươi cũng có thể nói ta tham sống sợ chết, ta đã muốn cướp cái kia vị trí, liền không nghĩ tới lưu lại cái gì hảo thanh danh, rốt cuộc cá cùng tay gấu không thể kiêm đến. Ngụy Anh ra vẻ thâm trầm nói đến, chủ tử nói nơi nào lời nói, chủ tử nếu muốn, tình sơ chắc chắn trợ giúp chủ tử thanh danh, tình gặp mặt lần đầu bảo toàn. Tình sơ quỳ xuống hành lễ đến, về sau không có việc gì đừng quỳ, có việc nhi cũng không cần quỳ, đều là nhân sinh cha mẹ dưỡng, ai cũng không thể so ai tôn quý, ta biết ngươi muốn nói gì, đây là mệnh lệnh, ngàn vạn đừng quên, đã quên là muốn phạt ngươi truyền lệnh đến trong phủ, mọi người cần phải nhớ rõ cái này tân quy củ. Ngụy Anh biểu tình nghiêm túc nói đến, hắn là thật sự không thích cái này lễ tiết, biết cái này tôn ti rõ ràng thế giới chính là như vậy, nhưng là hắn không thích đành phải dựa theo bọn họ có thể tiếp thu phương pháp tới làm chính mình thoải mái. Tình sơ lĩnh mệnh đi xuống an bài Ngụy Anh công đạo sự. Trong cung, ở Ngụy Anh an bài tình sơ những cái đó sự thời điểm, vẫn luôn ở cùng Lam Trạm nói chuyện phiếm, Lam Trạm cũng thu thập hào tự mình, mang theo Tâm Phúc ra cửa tính toán đi dạo cái này chưa từng có dạo quá hoàng cung, vừa lúc đi xem hoàng cung là như thế nào tu sửa, có cái gì có thể tu ở Vân Thâm hoặc là có thể kiến ở Tĩnh Thất. Lam Trạm đi đến bên hồ thời điểm, Ngụy Anh đang ở cùng hắn làm nũng nói muốn hắn, Lam Trạm bất đắc dĩ, đành phải không ngừng an ủi nào đó làm nũng người, vì thế không chú ý cách đó không xa có một đám người đang ở không ngừng tới gần. Vị này chính là, một trận thanh ninh thanh âm truyền đến, Lam Trạm mới đột nhiên xoay người, thấy chính mình 10 bước ở ngoài đứng một cái dung mạo điệt lệ nữ tử, Lam Trạm có chút mờ mịt nhìn Tử Nhớ. Tử Nhớ tiến lên nửa bước bám vào Lam Trạm bên tai nói đến, công tử, vị này chính là Hoàng Quý Phi. Lam Trạm lúc này mới phản ứng lại đây, ở trong hoàng cung, thấy hoàng đế phi tử là muốn hành lễ, bất quá hoàng đế phi tử luôn luôn ở đồ vật hai cung, cùng hạt nhân nhóm trụ Bắc Uyển cách xa nhau khá xa, này hoàng quý phi như thế nào lại muốn tới nơi này. Sau đó Lam Trạm liền phát hiện, vị này hoàng quý phi giống như vẫn luôn ở trộm ngắm hắn Tâm Phúc, mà Tâm Phúc bản nhân tắc cúi đầu cũng không ngẩng đầu lên. Lam Trạm có chút nghi hoặc nhìn hai người, gật đầu ý bảo quá, mang theo Tử Nhớ hướng Bắc Uyển đi, Lam Trạm ta giống như phát hiện một chút manh mối. Ngụy Anh, là cái gì nha nhị ca ca? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Hy Thần, A Trạm phát hiện cái gì? Lam Trạm, vị kia hoàng quý phi, giống như có điểm thích Tử Nhớ. Ngụy Anh, Tử Nhớ là ai a? Lam nhị ca ca ngươi như thế nào có thể như vậy thân mật gọi người khác đâu? Nhiếp Hoài Tang, Ngụy huynh, Tử Nhớ là hạt nhân Trạm Tâm Phúc, một cái công cụ người thôi, người ghen cái gì? Bất quá Lam nhị công tử xác định sao? Nếu là thật sự chúng ta liền lại nhiều một phần lợi thế. Lam Trạm, xác định. Ngụy Anh, Lam nhị ca ca ngươi như thế nào xác định? Lam Trạm, nàng vẫn luôn nhìn lén Tử Nhớ. Ngụy Anh, này có thể thuyết minh nàng thích Tử Nhớ. Lam Hy Thần, trách không được A Trạm như thế xác định, bởi vì A Trạm trước kia cũng như vậy nhìn lén A Anh nha. Omega, Ngụy Anh, Nga, Lam Trạm, huynh trưởng, Ngụy Anh, hi hi, nhị ca ca đừng thẹn thùng sao, a anh cũng thường thường nhìn lén ngươi nha. Nhiếp Hoài Tang, Lam nhị công tử, phiền toái ngươi phân phó Tử Nhớ đi tiếp cận vị kia hoàng quý phi, bất quá tốt nhất lấy thiệt tình đãi chi, đãi ngày sau Ngụy huynh cầm quyền, nhưng ban này nhân duyên, đương nhiên, nếu là Tử Nhớ bản thân không có kia phương diện ý tưởng, liền không cần miễn cưỡng. Ngụy Anh, như vậy có phải hay không không được tốt? Nhiếp Hoài Tang, ta hỏi tham qua, vị kia hoàng quý phi tuy rằng bị phong làm hoàng quý phi, nhưng là hoàng đế một lần cũng chưa đi qua nàng nơi đó, cho nên nàng khẳng định là không thích hoàng đế, Sán Vân Quốc có bất luận nam nữ, mới cao giả kế thừa ngôi vị hoàng đế tổ quy, mà này hoàng quý phi ở bị này phụ thân đưa đến Xích Nguyệt phía trước, là Sán Vân Quốc xem trọng nhất người thừa kế, đáng tiếc Sán Vân hoàng đế cực kỳ sủng ái này quý phi, công chúa lại là không được sủng ái cũng không có bối cảnh hoàng hậu sở ra, vì làm quý phi chi tử có kế thừa ngôi vị hoàng đế cơ hội, Sán Vân hoàng đế trả lại Thuận Xích Nguyệt trước tiên liền đem vị này ưu tú người thừa kế đưa cho Xích Nguyệt Hoàng đế, vị này Sán Vân công chúa ở Sán Vân có đông đảo người ủng hộ, nếu có thể đến này tương trợ chúng ta kế hoạch khẳng định có thể thực hành đến càng mau một ít, nhưng là nếu Tử Nhớ không thích nàng lời nói, chúng ta có thể tưởng cái khác biện pháp, rốt cuộc nàng đãi Tử Nhớ là thiệt tình, đây là không thể bị cô phụ, cho nên Lam nhị công tử ngươi nhất định phải hỏi rõ ràng Tử Nhớ ý tưởng. Lam Trạm, hảo, Lam Hy Thần, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta vẫn là đến ăn cơm trước, A Trạm, Hoài Tăng các ngươi đến ta nơi này tới, ta cho các ngươi chuẩn bị cơm sáng. Ngụy Anh, đại ca ta đâu? Tha, Lam Hy Thần, A Anh hiện giờ không ở này nhà giam bên trong, muốn ăn cái gì đi mua chút hoặc là phân phó ngươi trong phủ người làm chính là chờ ngươi chừng nào thì có cơ hội lại đây, đại ca lại cho ngươi làm. Omega, Ngụy Anh, vậy được rồi ra, Lam Trạm, Ngụy Anh, không thể uống rượu. Ngụy Anh, Lam nhị ca ca không ở bên người, ta một người uống nhiều không thú vị, A Anh nghe nhị ca ca, không uống. Lam Trạm, ân, người ngoan, chờ nhiệm vụ kết thúc có khen thưởng. Ngụy Anh, có thể khen thưởng một cái thân thân sao? Lam Trạm, Lam Hy Thần, chấm, Omega, Nhiếp Hoài Tăng, Ngụy Huynh, người cùng Lam nhị công tử đơn độc lưu đi, như thế nào thảo luận khen thưởng cũng không có vấn đề gì, buông tha độc thân cầu đi. Ngụy Anh, hừ, người chính là ghen ghét ta đại ca cũng độc thân, hắn như thế nào chưa nói chúng ta. Chấm, Nhiếp Hoài Tang, ngươi nhưng làm người đi. Ngụy Anh, ta như thế nào không làm người. Lam Trạm, ngươi xem, Nhiếp Hoài Tang hắn oan uổng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Trạm, ân, không cho hắn ăn huynh trưởng làm cơm. Ngụy Anh, hảo, linh, chấm, chấm chấm, Lam Hy Thần, nhìn xuống, không thể cười. Nhiếp Hoài Tang, luyện ái trung hàm quang quân cũng là không có nguyên tắc. Tiểu kịch trường, Nhiếp Hoài Tăng. Cho nên Lam nhị công tử ngươi chính là không nghĩ làm ta ăn Hy Thần ca ca làm cơm đi. Lam Trạm, ngươi đều đoán được vì cái gì còn muốn nói ra tới. Nhiếp Hoài Tăng, huynh khống không thể trêu vào tái kiến. Lam Trạm, không tiễn. Nhiếp Hoài Tăng, o, cách trương.